Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chờ một chút. Xèo, chói tai tiếng xé gió, bỗng nhiên từ một bên vang lên, Tiêu Nhiên sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, hầu như dù muốn hay không liền thân ảnh lui nhanh, cơ hồ là đồng thời. Một đạo mang theo khí tức lạnh lẽo như băng mũi tên công kích từ Tiêu Nhiên trước kia ở chỗ đó mới lóe lên liền biến mất, trực tiếp đem một bên một cây ngàn năm lão thụ thân cây xuyên thủng, lại đinh ở một bụi khác lão thụ trên cây khô, mãi đến tận cả nhánh mũi tên hoàn toàn đi vào. Lực đạo to lớn, quả thực làm người líu lưỡi. Hừ, phản ứng đúng là rất nhanh, bất quá dù vậy lại có thể thế nào? Tiểu tử, gốc cây kia ngưng thần cỏ là ta phát hiện trước, thức thời lưu lại chữ vật giới cút nhanh lên, bằng không ta muốn mạng ngươi. Thanh âm trầm thấp từ một bên truyền ra, một vị trên người mặc trường sam màu đen, trường mũi ưng thanh niên nam tử tách ra bụi cỏ chậm rãi đi ra tới. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, xem người kia liếc một chút, hơi cau mày lại từ từ triển khai, đáy mắt nơi sâu xa né qua một vệt xem thường. Có chút buồn cười nhìn người kia, nhàn nhạt đạo, chỉ bằng ngươi, a, chẳng lẽ còn chưa đủ, một mình ngươi hiển thánh đỉnh phong đều không có đạt đến, phế vật còn dám ở trước mặt ta phí lời. Nói thêm nữa một chữ, ta giết ngươi, thanh niên kia vẻ mặt chìm xuống, giữa những hàng chữ khắp nơi tràn ngập sát cơ, đang khi nói chuyện đợi, bước chân hắn vẫn cứ chưa ngừng, đi thẳng tới Tiêu Nhiên 100 mét có hơn. Mới dừng lại, trong ánh mắt mang theo trào phúng đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Thanh niên này là một cái hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả. Tiêu Nhiên cơ hồ là liếc một chút liền nhìn ra đến. Chỉ có điều Tiêu Nhiên không nhìn ra đến đối phương là môn phái nào. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đối phương cử động, đã triệt để chọc giận Tiêu Nhiên. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ hay sao? Người kia nhìn thấy Tiêu Nhiên chậm rãi nhấc lên trong tay Long Văn Thương, trên mặt nhất thời lộ ra một tia trào phúng đến. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên bất quá là hiển thánh hậu kỳ không tới đỉnh phong tu vi lưu giữ ở thôi. Mà hắn nhưng là hiển thánh đỉnh phong lưu giữ ở. Tuy nhiên không thể đạt đến bán thần cảnh cấp độ kia độ cao, nhưng đối phó với Tiêu Nhiên như vậy, cho dù là trở lại 10 cái cũng là thành thạo điêu luyện. Dù sao hiển thánh cảnh giới sau khi, mỗi cái cảnh giới nhỏ trong lúc đó chênh lệch cũng là có thể nói khoảng cách. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ ngoan. Chấm ngoặc kép, người kia còn muốn lại nói dưới phí lời. Nhưng mà Tiêu Nhiên đã là lười nói quan hệ. Trường thương trong tay nhấc lên, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thanh niên kia một câu lời còn chưa dứt, nhìn thấy Tiêu Nhiên đột nhiên công kích, trên mặt nhất thời lộ ra cười gằn đến, chớ nhìn hắn phí lời nhiều, nhưng làm sao không ở đề phòng lấy Tiêu Nhiên đây. Giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Nhiên vọt tới, dù muốn hay không chính là bỗng nhiên đấm ra một quyền. Chói tai tiếng nổ trong nháy mắt vang lên, quanh thân cây cối cũng ở bộ này kịch liệt ba động bên trong run rẩy lên. Lập tức liền nhìn thấy một đạo hỏa nắm đấm màu đỏ đột ngột từ hư không xuất hiện, trước mặt hướng về Tiêu Nhiên mạnh mẽ đập tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Nhiên nhưng là không nói tiếng nào, nhưng trong tay Long Văn Thương tốc độ nhưng là bỗng nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về này cự đại chân nguyên toàn lực đã đâm qua. Ba, thanh âm trầm thấp vang lên, ngưng tụ cực kỳ quyền đầu, ở thanh niên kia khó có thể tin trong ánh mắt, trong nháy mắt xuyên thủng, hóa thành tứ phân ngũ liệt, mà Tiêu Nhiên đã là từ đó xuyên qua, hiện ra hàn mang trường thương đến thẳng ở ngực. Thấy này, thanh niên kia nhất thời hoàn toàn biến sắc, dù muốn hay không liền hướng về phía sau thối lui, đồng thời gắt gao thôi thúc trong cơ thể pháp lực, ở mặt ngoài thân thể hình thành một cái hộ cháo. Nhưng mà, Tiêu Nhiên tốc độ nhanh bực nào, hầu như ở hộ cháo vừa thành hình nháy mắt, liền nhất thương mạnh mẽ đã đâm qua. Này nhìn qua dày đặc cực kỳ pháp lực hộ cháo, dĩ nhiên giống như giấy giống như vậy, liền một tia năng lực chống cự đều không có. liền bị Tiêu Nhiên xuyên qua. Tiêu Nhiên cũng không có một chút nào lưu thủ, ở trong chớp mắt xuyên qua thanh niên ở ngực, trực tiếp nhất kích mất mạng, đem Long Văn Thương rút ra. Tiêu Nhiên vẫy tay, thanh niên kia trên ngón tay chữ vật giới nhất thời bị Tiêu Nhiên cầm trong tay. Tiêu Nhiên không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp ném vào trong nhẫn chứa đồ, liền xoay người hướng về gốc cây kia ngưng thần cỏ đi tới. Đem ngưng thần cỏ vặt hái đứng lên, Tiêu Nhiên trực tiếp ném vào đan điền thế giới bên trong, giao cho xà mỹ nữ Tiểu Lâm qua quản lý. Mà Tiêu Nhiên nhưng là chậm rãi hướng về rừng rậm ở ngoài đi đến. Đây đã là hắn tiến vào thiên cung ngày thứ ba. Ba ngày nay tới nay, Tiêu Nhiên không có bất kỳ ai đụng tới. Ngày hôm nay mới xem như là nhìn thấy cái thứ nhất võ giả. Mà để Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, cái này mới vừa đụng với một cái, vậy mà liền lại gặp phải một đám. Theo Tiêu Nhiên từ từ đi ra rừng rậm, trước mắt tầm mắt nhất thời trống trải. Bốn phía nhưng vẫn là đại lượng sơn đồi cùng với thấp bé rừng rậm. Bất quá loại kia đại quy mô rừng rậm đã biến mất không còn tăm hơi. Ở loại địa phương này, mặc dù không có biện pháp đại quy mô giấu người, thế nhưng một ít tiểu bộ đội ẩn giấu đi vẫn là không có vấn đề chút nào. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi nghi mê hoặc, cũng là hắn đi tới nơi này ba ngày thời gian, dĩ nhiên không có bị bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí ngay cả một con yêu thú đều không có bị. Theo lý thuyết, nơi này nên rất lợi hại an toàn mới đúng. Nhưng tại sao ngoại giới những người kia hội nghe đồn nói mỗi lần đi vào thương vong quá nữa? Khó nói đều là giữa các võ giả chém giết lẫn nhau tạo thành. Tiêu Nhiên không nghĩ ra, cũng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì theo hắn từ rừng rậm ở trong đi ra, nhất thời nhìn thấy một đội 5 người tiểu đội. 5 người này trên thân áo trang phục tùy ý, hiển nhiên không phải là cùng một tông môn đệ tử. Nguyên bản 5 người này là dự định hướng về bên này đi tới, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tiêu Nhiên một người trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường thương chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra sau, 5 người nhất thời sững sờ. Đặc biệt là một người trong đó nhìn thấy Tiêu Nhiên này trên thân khí tức trầm ổn, càng là hơi thay đổi sắc mặt. Từng cái nghi ngờ không thôi nhìn Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên ánh mắt ở 5 người trên thân hơi chút dừng lại. Đặc biệt là ở cuối cùng 2 vị khuôn mặt thanh lệ trên người cô gái lưu chuyển một vòng. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, trực tiếp hướng về một bên đi đến. Tựa hồ không muốn với bọn hắn nhiều lời. Nhìn thấy Tiêu Nhiên xoay người trực tiếp rời đi, 5 người này nhất thời thở ra một hơi. Ngay trong bọn họ, tu vi cao nhất cũng bất quá là một cái đạt đến hiển thánh hậu kỳ cái thứ nhất cảnh giới nhỏ chung. Niên nam tử thôi, ở Tiêu Nhiên trước mặt căn bản không lật nổi bọt nước. Vạn nhất Tiêu Nhiên gây bất lợi cho bọn họ, bọn họ 5 cái e sợ vẫn đúng là phải tao ương. Nhưng trong đó một vị nữ tử răng bạc cắn môi, mắt thấy Tiêu Nhiên phải đi xa, lúc này mới đột nhiên mở miệng đạo: đợi một chút. Hả? Tiêu Nhiên chậm rãi mà đi, tốc độ quả nhiên dừng lại. Ánh mắt từ phía trước thu hồi, một lần nữa rơi ở 5 người trên thân. Cuối cùng ở này mở miệng bạch y nữ tử trên thân dừng lại. Này nữ tử tu vi bất quá hiển thánh trung kỳ thôi. Giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Nhiên dán mắt chính mình, trong lòng nhất thời một trận chập trùng kịch liệt. Hiển nhiên cũng là có chút hãi hùng khiếp vía. Bất quá Tiêu Nhiên tu vi thực ở làm cho nàng thèm nhỏ dãi. Nếu như có thể lôi kéo đến Tiêu Nhiên bực này cường giả ở bên người bảo hộ nói, bọn họ tại thiên cung bên trong an toàn tất nhiên có một cái cự đại đề bạt. Ở bạch y nữ tử mở miệng trong nháy mắt, nàng bên cạnh 4 người kia cùng nhau biến sắc. Từng cái đầy mặt kinh nộ nhìn này bạch y nữ tử. Rồi lại không dám nói quan hệ. Bởi vì hiện tại bọn hắn đã thành công hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý lực. Vạn nhất có quan hệ cử động để Tiêu Nhiên hiểu lầm, vậy bọn họ những người này khả năng liền muốn gặp tai họa ngập đầu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1228, thiên cung tình báo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.